Vạn đạo Long Hoàng, chương 285, cướp đoạt sơn lộ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phía trước có 8 con đường, thẳng tắp đi thông đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi con đường lên, mỗi cách một khoảng cách đều có nhất đoàn lòe lòe sáng lên đồ vật toát ra bảo quang. Đó là bảo vật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, nên ở tại chỗ này đấy, khẳng định không giống người thường. Rất nhiều người con mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi xem, chỗ đó có tấm bia đá, thượng diện có chữ viết. Có nhân kêu lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại mỗi một con đường giao lộ có một khối bình đài trước đứng sừng sững lấy một khối tấm bia đá. Mọi người đi lên xem xét, sau đó ánh mắt lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tấm bia đá ý tứ rất rõ ràng, thượng diện nói, đây là Vân Đế Cung năm đó cho đệ tử tỉ thí đường đi, mỗi một con đường, đều thiết trí có minh văn đại trận, mỗi một con đường, chỉ có thể đủ một người đồng hành. 8 con đường, chỉ có thể có 8 người thông hành, mà trên đường, sẽ có một ít bảo vật ban thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người mắt thần hỏa nóng lên, này một con đường, là ta đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ta đấy, lập tức có mười mấy người xông lên con đường thứ nhất chính là cái kia bình đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, nhưng ngay sau đó, nhất đoàn nóng bỏng quyền kình, như mặt trời giống như, hướng về bình đài oanh khứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mười cái thanh niên cao thủ, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra trực tiếp bị oanh thành cho tàn. Một thanh niên dẫm trận tại chỗ lên trên, ánh mắt nhìn quét tứ phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Dương Lục Cực, đại bộ phận mặt người chủng loại đều thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất rõ ràng, Dương Lục Cực đạp vào con đường thứ nhất, con đường này đã quy hắn đang đã có. Điều thứ hai, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có nhân hướng về thứ hai con đường phóng đi. Xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất căn côn sắt quét ngang, mười mấy thanh niên kêu thảm thiết bị quét bay ra bình đài. Nhất cái tóc rối bời thanh niên cầm trong tay nhất căn côn sắt đi lên thứ hai bình đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết triệu 50 siêu tân tinh một trong, huyết côn thiết ma. Có nhân kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người ánh mắt lập lòe, muốn xông đi lên, nhưng thiết ma cường đại vô cùng, nhất căn côn sắt hoành tảo thiên quân. Xíu, yêu yêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đạo kiếm quang, như thiên ngoại phi tiên, xuất hiện tại con đường thứ ba bình đài thượng. Là Âm Nguyệt Chín Kiệt một trong, Đoạn Lăng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, thứ 6 con đường lên, cũng xuất hiện một cường giả, huyết triệu 50 siêu tân tinh một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức con đường thứ nhất, thứ 2 con đường thứ 3, thứ 6 cái con đường, đều bị chiếm cứ rồi. 4 người bọn họ lập ở phía trên, người khác nhìn qua trở ra bước căn bản không có nhân thượng đi tìm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mà còn lại 4 con đường, cạnh tranh tựu kịch liệt rồi. Từng bầy nhân xông đi lên, ra sức chém giết không ngừng có nhân ngã xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem làm nhân, đây là võ tông chiến trường, những cái. Kia đại vũ sư cảnh vũ giả căn bản khó có thể nhúng tay. Ta muốn nhất điều, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh nói nhỏ, sau đó thân hình khẽ động hướng về điều thứ 5 đường phóng đi. Thiên ma đại thủ ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh thiên ma đại thủ ấn, cũng không biết là cái gì cấp bậc vũ kỹ, theo nàng tu vị tăng lên, uy lực cũng càng ngày càng khủng bố. A hát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết 7-8 người võ tông cảnh cao thủ bị Tạ Niệm Khanh đập bay, thậm chí có mấy người đang không trung nổ tung ra. Thật mạnh, người này là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có nhân kinh hãi, không muốn chết đấy, cút cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh quát lạnh bá đạo vô cùng, có nhân không tin tà, muốn xông đi lên, bị Tạ Niệm Khanh một chiêu chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người còn lại bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển rời đến mặt khác đường. Ta đây cũng tới nhất điều A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân hình khẽ động hướng về điều thứ 8 đường phóng đi, kim nhãn huyết cương theo sát phía sau. Cho ta từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất đạo ánh đao hướng về Lục Minh đỉnh đầu chém xuống, uy lực phi thường cường đại. Là nhất cái võ tông nhất trọng đỉnh phong vũ giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chết mới là mày, Trần Yêu Thương xuất hiện trong tay, nhất thương quét ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, người thanh niên kia thân thể như đạn pháo giống nhau đã bay đi ra ngoài, không biết bay ra rất xa, biến mất vô tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, là ngươi. Đột nhiên, quát lạnh một tiếng, tại Lục Minh phụ cận vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt quét qua, vui vẻ, đây không phải trước khi cướp đoạt nhất nguyên cổ linh đan chính là cái kia cẩm bào thanh niên sao? Cẩm bào thanh niên ánh mắt tại Lục Minh chung quanh quét qua, sau đó lộ ra lạnh như băng hào quang, cười lạnh nói. Tiểu tử, hiện tại một mình ngươi ở đây, ta xem ngươi chết như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là sao, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ kém xa. Lục Minh cười nhạt một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, mạnh miệng là vô dụng đấy, chết đi. Cẩm bào thanh niên hét lớn, trên người tản mát ra cuồng bạo khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ tông tam trọng, cái này cẩm bào thanh niên rõ ràng đạt đến võ tông tam trọng. Đoạn thời gian trước tu vi của hắn vẫn còn võ tông nhị trọng đỉnh phong, xem ra mấy ngày nay, cẩm bào thanh niên cũng có kỳ ngộ, lại để cho tu vị đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ, cẩm bào thanh niên trên người ánh sáng tím đảo mắt biến thành màu vàng, một trường oanh ra, nhất điều màu vàng chân long bay múa mà ra, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhất thương rút ra. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Màu vàng chân long giống như là đậu hủ làm giống như, bị Lục Minh nhất thương rút nhão nhoẹt cuồng bạo mũi thương, tiếp tục hướng về cẩm bào thanh niên quét tới. Tại sao có thể như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cẩm bào thanh niên không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Tu vi của hắn đột phá võ tông tam trọng, hơn nữa Lục Minh vẫn là một người, vốn hắn lấy gì chém giết Lục Minh, là chuyện dễ dàng, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đắc ý nhất vũ kỹ, bị Lục Minh nhất thương rút nát bấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, hắn kêu to, bộc phát toàn lực, muốn ngăn cản. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuồng bạo mũi thương, quất vào trên người của hắn, đánh nát hắn hết thảy phòng ngự, hắn thân thể đùng đùng. Không dứt, một hồi loạn hưởng, toàn thân cốt cách không biết gãy đi bao nhiêu, như một bãi thịt nát giống nhau cơ thể tại dưới bình đài, đã là tử không thể lại chết rồi. Lục Minh thò tay khẽ hấp đem cẩm bào thanh niên chữ vật giới chỉ hấp tới trong tay, sau đó hướng về những người khác đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, phanh, Lục Minh ra tay trực tiếp bá đạo, lấy trường thương hình thành nhất căn cực lớn mũi thương, hoành tảo thiên quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phanh, phanh, những cái, kia thanh niên, nguyên một đám như phá bao tải giống như, bị Lục Minh quét đã bay đi ra ngoài, tu vị yếu đích thân thể trực tiếp nổ tung ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức điều thứ 8 đường giao lộ bình đài, chỉ có Lục Minh một người cầm thương, ngạo nhiên mà đứng. Người này là ai, quá mạnh mẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người khiếp sợ nhìn xem Lục Minh căn bản không dám lên phía trước. Cứ như vậy, điều thứ 5 đường, điều thứ 8 đường, phân biệt bị Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ còn lại có con đường thứ 4 cùng thứ 7 con đường, cạnh tranh dị thường thảm thiết. Chém giết không ngừng, máu chảy thành sông, mà trên bầu trời, Minh Văn hiển hiện từng khỏa luyện huyết tinh cô đọng mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một lát con đường thứ 4 cùng thứ 7 con đường cũng phân biệt đã có chủ nhân. Con đường thứ 4, là một người đầu chọc thanh niên, thực lực là võ tông tam trọng đỉnh phong, cực kỳ cường đại, đương nhiên, so về liệt nhật lục kiệt cái này cấp bậc thiên tài còn hơi kém hơn một ít đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ 7 con đường, thì là bị nhất cái ục ịch thanh niên chiếm cứ, người này tu vị cũng là võ tông tam trọng đỉnh phong. 8 con đường, không người dám đi lên khiêu chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong, đón lấy 8 cái bình đài thượng nhân, ngay ngắn hướng về kia con đường phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng hướng về sơn lộ phóng đi, Kim Nhãn Huyết Cương theo sát phía sau. Kim Nhãn Huyết Cương cũng không phải là nhân, cho nên có thể cùng Lục Minh cùng tiến lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lao ra không bao lâu, phía trước quang ảnh lập lòe, 4 chỉ hổ hình yêu thú đột nhiên xuất hiện ngăn tại con đường phía trước thượng. Hiển nhiên, này 4 chỉ yêu thú, đều là Minh Văn đại trận ngưng tụ mà ra đấy, cũng không phải là thật thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com, 4 chỉ yêu thú, đều là võ tông tam trọng sơ kỳ thực lực. Lục Minh liếc thấy ra 4 chỉ yêu thú thực lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, bốn chỉ yêu thú, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.